Chuyện chiều hôm nay thì tôi cũng có những cái điều mà để góp thêm vào trong cái đời sống, trong cái sinh hoạt tu học của đại chúng. Thực ra thì tôi nói ra thì nó cũng là cái điều mà bất đắc dĩ mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mình không nói thì cái sự duyên nó cũng như vậy. Nghĩa là mình không nói, không quan tâm gì hết á, thì mọi việc nó cũng như vậy. Tuy nhiên ở đây vì cái trách nhiệm chung mà tôi nghĩ rằng không phải là tôi có cái tham vọng muốn cho cái đạo tràng của mình, cũng như muốn cho cái chương trình tu học của đại chúng ở đây nó nâng lên một cái mức mà có thể nói là đặc biệt. Vì cái quan niệm của tôi nghĩ rằng chắc là nó không giống ai. Học Phật pháp tôi không nghĩ rằng nó có cái sự cao thấp, mà nó có cái nhân duyên, rồi từ sự quan tâm, quyết tâm của mỗi hành giả. Cho nên cái nhìn của tôi đối với đại chúng, tôi thấy nói ra thì y như tôi nói không thật, nhưng mà thiệt ra thì tôi nhìn là nó có một cái gì nó bằng phẳng. Tôi biết rằng các vị xuất gia không phải cùng một lượt, một lúc, và cái nhân duyên đến với đạo của các vị nó cũng không phải một lần, một dịp, mà mỗi người đều có một cái duyên, mỗi cái cách, và cũng là mỗi cái nhân tố của từng người, không ai giống ai. Nhưng mà tôi nói về cái sâu xa đó, cái chủng mà các vị đã kết được với Tam Bảo, với giác ngộ, với giải thoát, với Phật, thì cái này không ai nói ra nó là như thế nào, nó dày, nó mỏng, nó đen, nó trắng như thế nào. Vì cái chỗ này nếu như mình nói, có khi mình gần như là phù thủy, phải vậy không? Do vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái chỗ này là cái chỗ tương đối nó bằng thẳng. Nó ở cái vùng đồng bằng, nó là một cái bình nguyên, cao nguyên đặc biệt, bằng phẳng, cỏ cây tươi mát. Nghĩa là ai cũng có cái chủng đó, ai cũng kết được cái chủng đó. Tuy nhiên cái nhân duyên từng người, cái đó không phải là không. Nhưng mà hoàn chỉnh, mỗi con người đã kết được cái chủng đó thì nhất định ai cũng có thể thực hiện được. Điểm này là cái điểm lý tưởng mà tôi nghĩ rằng tôi sống gần với đại chúng, tôi sống ở trong đại chúng, tôi muốn được gần gũi và muốn được luôn luôn gắn bó để mà làm cái người đi trước quý vị, để nhắc nhở, động viên quý vị trên cái bước đường này. Tôi nghĩ đây là một cái nhân duyên. Và cái nhân duyên này tôi coi nó là nó rất là sinh động, đặc biệt. Do vậy cho nên cái đời sống của tôi, thật sự mà nói, trong thân tôi nó có rất nhiều bệnh. Nhưng mà từ cái nhân duyên, từ cái nhìn như vậy đó, tôi sống rất là gắn bó với đạo tràng. Tôi nói như vậy không ai tin đâu. Tôi không có một cái nghĩ gì khác. Do vậy cho nên những cái quy chế, những cái điều mà Hòa Thượng Túc Lâm Ngài nêu lên đó, Tôi thấy y như với tôi nó quen thuộc hồi nào. Tôi không dám nói rằng tôi đã có một cái chủng gì đặc biệt trong đó, nhưng mà tôi thấy những cái điều đó, những cái quy luật đó, những cái việc phải làm mà thầy đã nhắc, đã dặn vân vân, những cái điều thầy nói ra tôi thấy nó gần gũi, gần như là những cái gì mà tôi đã quen trong đó. Cho nên bây giờ trước mắt quý vị, tôi có thể nói một cái điều như thế này. Ví dụ hồi xưa, từ năm 70, khi mà lên núi, vào núi tu học, được trực tiếp hướng dẫn từ nơi hòa thượng, thì khi này trong những cái quy chế hòa thượng nêu ra đó, có một cái điều là hòa thượng nói rằng phủi tay. Quý vị biết không, đây là một cái điều mà có thể nói rằng khi mà quyết định như vậy, nó trải qua bao nhiêu những cái trăn trở. Tại vì từ lâu nay, từ khi được xuất gia hay là từ cái thuở nào đó của chúng ta đó, thì mỗi người chúng ta đều muốn có một cái gì riêng tư, mình làm chủ của mình để mình sử dụng. Bây giờ tới đây ông cụ tuyên bố gỡ tay hết, gỡ tay hết. Cái ngày tôi lên núi đầu tiên, buổi sáng sớm là tôi đã tới núi, thì là cái chỗ giống như là nói thân thương, nói thân thuộc thì thường, tôi thường tới lui, thưa hỏi thăm viếng, học hỏi với thầy. Cho nên khi tới gặp thầy, lễ thầy, gặp thầy đang chống gậy đi xuống lễ thầy, xong thầy biểu lên trển. Thì sau đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì thay hết tất cả những cái đồ vật gì ở dưới núi mang lên, gửi cho cái người huynh đệ mang về. Còn thì lãnh hai bộ đồ, y áo thì của mình có sẵn, lãnh thêm một cái áo càng nho nhỏ lỡ lỡ để mà tọa thiền, để mà tọa trai. Đại khái là lãnh hai bộ đồ và mặc hai bộ đồ đó vào. Tất cả những cái gì đó đều giao gửi lại hết. Thầy nói phủi tay đi, mình đã lên núi rồi. Nó dễ lắm, phải không? Đâu có gì đâu. Cái hồi này á, mình cũng là cái người đâu phải là có sự nghiệp gì. Nó cũng có một chút danh vị, chạy tới chạy lui lăng xăng trong những cái gọi là Phật sự, rồi liên hệ bản đạo đệ tử này khác, nhưng mà mình còn quá nhỏ, kinh nghiệm không có, đạo đức không tròn, trí tuệ cũng phải là đầy đủ gì hết. Do vậy cho nên làm thì làm chạy ngược xuôi như vậy đó, nhưng mà thực sự đâu có gì. Nghiệm cho cùng, bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Khi hòa thượng hỏi lý do thì tôi đáp bằng cái câu thơ như vậy: bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Cho nên riêng mình đến cái lúc mà thầy dạy phủi tay, thì mình nhìn lại, thưa thầy, bây giờ con nghĩ rằng con cũng không có cái gì để mà phủi nữa, phải không? Thì có một vài cái món đồ đại khái cá nhân, như hồi đó đi thì có cái đồng hồ, hay hoặc là có cái gương mang ở đây, hoặc là có thêm một cái vật, một cái vài vật gì đó à, thì thấy nó đâu có gì đâu, không có đáng gì hết. Thực sự mà nhìn lại thì mình không có gì hết. Trắng tay không có gì. Cho nên khi thầy nói phủi tay, bắt đầu vào trong cái đời sống buông bỏ buông xả, thì mình thấy mình yên lòng, nó quen quá. Lên trên đó rồi, vào trong núi rồi, thì anh em huynh đệ sống rồi, thì tất cả những người huynh đệ, dù cho họ có trăn trở cái gì, rồi vào cái quy chế, vào cái nội quy như vậy đó, được sự hướng dẫn trực tiếp của thầy rồi, thì mọi việc nó cũng ổn hết. Chỗ này nó cũng là một cái chỗ mà nó đắp đổi, nó đưa đến cho tôi rất nhiều cái kinh nghiệm. Và tôi nói rằng có thể nó có được cái bề dày của cái nhìn. Bởi vì nhiều khi mình không có gì hết, nhưng mà cũng có những người huynh đệ họ có. Họ có những cái này, những cái khác. Ví dụ như người huynh đệ đó đi tu, mà họ là một cái đứa con được rất là ưu ái ở trong gia đình. Tài sản trong gia đình tuy rằng họ không đặt thành vấn đề gì hết, nhưng mà người cha người mẹ của họ đặt cho họ có một cái phần cái tài sản của gia đình. Do vậy cho nên khi đó họ không có gì, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái tin gì đó đại khái, ví dụ như bây giờ phải ký tên vào cái gì đó, phải làm gì đó, phải chuyển sang chuyển sổ gì đó vân vân, để rồi coi, nhìn những người huynh đệ này coi, phải không? Để rồi coi. Thì tôi thấy dù cho mình có trăn trở cỡ nào, mình có bám víu như thế nào, mình có nghĩa là khởi động một cái loại vọng tưởng gì về những cái đó, thưa quý vị, cuối cùng rồi mình chỉ là ôm lấy tự mình một cái nỗi niềm khắc khoải bất ổn, nghĩa là bị vọng tưởng nó quậy không yên, bị vọng tưởng nó quậy không yên. Thì đại khái như có vấn đề đó, có một phần gia đình cho. Bây giờ đã đi tu rồi mà nghe nói vô núi tu rồi, ở nhà có những cái đề nghị của anh em đang cần cái phương tiện để làm ăn, do vậy cho nên cái phần này phủ lấp lấy tư cách là của gia đình, thì như vậy anh này mất trắng không còn gì nữa, phải không? Thì gia đình ta dùng cái phương tiện đó để ta làm ăn, mà ta nói có lý, anh đã đi tu rồi à, bây giờ gia đình đang cần cái phương tiện đó để làm ăn, thì cái người mà anh trưởng trong gia đình người ta có quyết định, dù cho cha mẹ có thấy rằng hơi không ổn. Bây giờ cho nên mới tin cho anh hay. Tin cho anh hay thì lúc đầu thì anh cũng thấy cũng có gì, nhưng mà trong cái sâu lắng, trong cái tình cảm nào đó thì anh thấy có một cái nỗi bất an. Cái nỗi bất an này nó quậy anh trong những cái lúc mà anh ngồi một mình, anh đi một mình, anh đứng một mình. Đạo pháp không có chen vô được, cái nội lực tu hành không có khóa, không có quá giải nổi. Nếu mà cái đó mà nó lớn thì cái bất an đó nó càng dày càng lớn. Rồi cuối cùng phải làm sao? Đây là vấn đề của mình đó. Thưa quý vị, cuối cùng rồi mình phải làm sao quá giải được những cái đó. Bởi vì mình đã tu rồi. Tôi nói không lẽ, dùng những cái từ gọi là không lẽ. Không lẽ là sao? Không mà lẽ. Tức là nó không lẽ bây giờ mình bỏ đây mình đi về để mình cãi lại với gia đình, mà gia đình đã làm rồi thì mình khởi đơn để mà tố hay gì chẳng hạn. Không lẽ thì cái không lẽ đó nó không là cái gì, nhưng mà nó là một cái khối nặng nó đè. Bởi vì dùng tới cái không lẽ này đó thì nó động đến cái tình cảm thiêng liêng nhất là cha mẹ, rồi kế nữa là cái tình huyết nhục gia đình, phải không? Có khi mình nói, mình mở mắt cắn ra mình nói, y như mình nói đó là đúng lực mà không biết lực gì, lực này lực gì không biết, nhưng cái vọng tưởng nó đẩy lên mình nói như vậy đó. Thế mà cuối cùng rồi, qua những thời thiền, qua những thời pháp, qua những cái sự nhắc nhở, qua những cái giai đoạn trong cái quá trình tu hành, những cái đó nó sẽ vơi dần rồi quá dần. Thì ở đây cái mà mình có thấy được, nhìn ở ngoài mà mình thấy được rõ ràng đó, là những cái vọng tưởng gì ở bên ngoài tùy theo. Có những cái vọng tưởng nó phớt nhẹ, nó lả lướt. Có những vọng tưởng nó cắm vô như là một mũi tên, nó cắm vô tim mình chẳng hạn. Thì nếu huynh đệ nào, sư huynh nào mà bị những thứ vọng tưởng mà nó cắm sâu vô tim thì ôi thôi, tan nát, phải không? Nhưng mà cũng phải cố gắng chứ. Đi quằn quại giống như con trâu già mà nó phải kéo lôi quá nặng đi. Có khi cuộc đời là cái gì? Hồi xưa tôi muốn nói những người huynh đệ, những người anh em mà trong cái lứa tuổi đi tu, có anh thì 14, có anh 16, có anh 21, 22. Bởi vì cái thời đó là cái thời chúng tôi là những cái tăng sinh của Phật học đường. Do vậy cho nên không có các vị lớn tuổi, mà phần nhiều là trẻ tuổi. Thì trong đó cái anh nào mà lớn tuổi nhất á, thì khoảng từ 24, 25, 27 chứ. 23, 24 thôi. Tại vì cái lứa tuổi của cái lớp nó phải vậy. Còn phần nhiều thì anh em khoảng 18, 20, 22 đổ lại. Những cái lúc như vậy, sự thực mà nói bây giờ mình nói coi mình có sự nghiệp gì đâu. Có ai mà có sự nghiệp gì đâu. Mà chứ huynh đệ biết không? Cái năm mà tôi khoảng 24, 25 tuổi, thì tôi đã xuất gia từ hồi 7 tuổi mà tới 24, 25 tuổi. Thì quý vị thấy nó có cái bề dày của vọng tưởng. Cho nên mà khi nói chuyện gì đó, các anh em họ chỉ nói cái tài đó nó xuất gia hồi nhỏ tới giờ, ở không biết bao nhiêu cái chùa họ để làm gì, để rồi cuối cùng là mình cũng quằn quại, mình cũng là bị dày dò, bị đau đớn bởi những cái thứ mà mình không biết nó là cái gì. Cho đến những năm gần đây đó thì mình mới nghe được hòa thượng sư ông dạy đó là vọng tưởng con ơi, không có cái gì thiệt hết. Hòa thượng nói ở giảng đường, nói ở vườn cây, nói ở trong chùa, trong nhà tổ, nhà bếp, chỗ nào hòa thượng cũng chống gậy tới, nói trong tai chỉ rõ, nói cho từng người, nói cho một số huynh đệ rằng tất cả những cái đó đều là không thiệt. Nhưng mà thưa chư huynh đệ, anh em chúng ta là con cháu, là đích tử của Ngài đây. Cái mà Ngài nói không thiệt đó thì chúng ta được học khắp nơi ở trong đạo tràng của Ngài. Nhưng mà bây giờ áp dụng vào chúng ta đó, để mà chúng ta sống không bị cái mà mình chấp, mình bảo thủ là thiệt đó, có được hay chưa? Rõ ràng là nó được một ít phần trăm đó, phải không? Và có khi những cái lớn lớn thì được, mà có những cái hết sức là bình thường mà chưa được, hết sức là nhỏ mà chưa được, chưa buông được, chưa bỏ được. Như vậy là sao? Vấn đề chúng ta kiểm lại cái công phu tu hành của mình hàng ngày, phải không? Kiểm lại cái đó. Cái đạo lực, cái trí tuệ, cái sự phát huy về cái tu học của chúng ta ở trong cái bề trong á, chỗ nào chúng ta không biết, nhưng mà bên trong của chúng ta, cái đó cái gọi là cái lực mà từ cái công quân, từ cái áp dụng phương pháp tu hành vào trong cái đời sống của chúng ta. Tôi muốn nói ở cái chỗ buông được hay là không buông được, phải không? Ai rồi cũng khắc khoải. Khi vào thiền viện thì anh em chúng tôi đã lớn tuổi, đứng tuổi hết. Khi tôi vào thiền viện thì tôi đã gần 30 tuổi. Mấy đại huynh của tôi như cụ Phước Hảo, như đại huynh Đắc Pháp rồi mấy vị đó đều là những vị lớn tuổi. Cụ Phước Hảo lớn hơn tôi 12 tuổi. Cụ Đắc Pháp lớn tôi cũng phân nửa con giáp như vậy. Nhưng mà cái tiêu đề của sư phụ cho huynh đệ chúng tôi trong cái giai đoạn tu tập đó là cái gì? Các con hãy buông bỏ. Chỉ vậy thôi. Cụ Phước Hảo trước khi vào thiền viện, cụ là tân giám đốc của học viện, coi như kế thế các hòa thượng. Cụ Đắc Pháp trước khi vào thiền viện thì là giám học của học viện. Tức là hồi xưa các vị này đều nằm trong cái bộ phận lãnh đạo. Khi mà các ôn, các hòa thượng buông nghỉ rồi thì giao lại cho các vị. Đó, là giám học, rồi giám thị, rồi giám tu, rồi giám tân. Đại khái giám hết. Khi khách là giám tân. Đó, rồi coi chúng là giám thị. Rồi giám học của tôi á, thì đại khái nó có nhân viên cùng học với các ngài như vậy, mà thực sự tôi không có giám gì hết. Thì đứng vào trong cái hàng ngũ á, khi mà nêu cái danh sách mời lên thì tôi cũng là một trong những người được đứng vào trong cái hàng ngũ lãnh đạo đó, nhưng mà tôi không có chức vụ gì. Tôi chỉ được một cái danh dự là dạy lại các cái lớp nhỏ, chúng nhỏ ở trong học viện mà thôi. Đi học đại học ngoài, đại học Bằng Hạnh, ở trường cấp cho một cái xe, mười mấy huynh đệ tự lái xe đi học, về trường cho cơm ăn, có chỗ ở đàng hoàng, chỉ tới giờ xuống dạy các cái lớp nhỏ mà thôi. Mà dạy hồi xưa cái tiền lương quá lớn, một tháng thì mỗi một giáo thọ được khoảng chừng 200 đồng. Làm việc như vậy đó. Tôi nói rõ như vậy để quý vị thấy cái danh vị, phải không? Quý vị nghe coi làm gì? Chỉ dạy học giống như là đi dạy mà kiểu dạy kèm vậy đó mà. Mấy huynh đệ cũng có làm, kiếm tiền thêm để học. Còn cái lương mà chánh thức của mấy anh em mà dạy lại các lớp nhỏ của học viện đó, thì một người tháng 200, thì cứ đúng tháng thì dưới văn phòng thư ký để vô bao thơ rồi, để tên ngoài cũng để là giáo sư gì đó, 200, để khác. Cái danh nó như thế đó. Nhưng mà thưa với quý vị, thưa quý thầy, huynh đệ coi, dễ thải không? Dễ thải cái đó không? Mất cái chứng gì, có ghi nó không có đáng gì hết, nó là đồ rác bụi vậy đó, mà thải cũng không phải là vậy. Có ai mà nói chuyện gì mà về cái học viện có mặt mình ở trong đó, cái mình sáng mắt lên. Có ai nói gì đó về cái đó, cái mình gì đó, nghĩa là nó có dây, có rễ, nó có dòng tộc như thế nào đó. Thì những cái này là những cái khôn ngoan, những cái lanh lợi, thông minh của vọng tưởng. Nghiệm cho cùng nó là của vọng tưởng. Chứ của ai? Phải không? Bởi là của vọng tưởng cho nên mình mới dần dần mình thấy rõ cái mặt thật của nó để rồi mình buông. Buông được với một cái nụ cười bình thản vào một buổi khuya sau khi tọa thiền, hoặc là vào buổi sáng mình đứng nhìn thênh thang trời đất. Hồi đó trên chân không mà trên núi, buổi sáng gió lộng rồi đứng ở trên đá cao, mình đứng mình nhìn bốn phương thấy thống khoái. Thì bất chợt trong những cái lúc như vậy đó, mình áp dụng được cái lời dạy của Phật qua thầy, qua hòa thượng. Có cái gì đâu, cơn gió thổi đùng đùng đùng đi ngang mình, nhưng mà thổi qua cái rồi ai bắt lại được, có nắm lại được đâu, phải không? Mà nhất là trên núi. Tôi nói rõ mấy cái chỗ này quý vị thấy như là mình thấm thía đối với cái vọng tưởng không thiệt. Nó đã là không thiệt mà mình bỏ không được, tìm mọi cách, bằng mọi cách để làm sao mà trong cái thời gian đó mình phải sống được, phải nhận ra, phải hiểu thấu, phải áp dụng làm sao để buông được những cái vọng tưởng. Khi biết nó là vọng tưởng, khổ thực, manh mún, cuối cùng biết nó là vọng tưởng để mình phải bỏ. Anh em huynh đệ mình phải như vậy đó, phải vận dụng đến cái đầu của mình. Chứ còn mình cứ để trơ trụi như thế này, có khi mình bỏ không được mà mình lại nuôi nó nữa chứ. Tôi nói cho quý thầy huynh đệ nghe, cái danh vị của tôi hồi đó là cái khỉ móc gì đâu, phải không? Cũng là giáo sư này kia mà tháng dạy có 200 bạc. 200 bạc đâu quý vị biết tôi làm gì không? Ở chùa thì ăn cơm chùa rồi, đi học thì có cho xe mình đi, mà mình học trên kia không có tiền bạc gì hết. Mình là thầy cho nên học Phật khoa là đương nhiên vô ghi danh học, mà có tiền gì đó thì trường giúp đỡ. Ví dụ lâu lâu bắt đóng cái tiền gì đại khái vậy, nhưng mà không có đóng tiền gì hết á. Đi học không có tốn gì hết, miễn là mình chịu học thôi. Thì những năm này thì học nhàn lắm, có gì, phải không? Học nhàn lắm. Thì cái vọng tưởng mà hòa thượng dạy, nhất định mấy chú phải thấy và phải buông cho được. 200 đồng bạc đó, hồi đó mua một tờ báo văn. Tờ báo văn nó hết bao nhiêu đồng rồi. Rồi mua, hồi đó nó có mấy cái thứ như là mấy cái báo, như là báo Từ Quan rồi này kia, phải dành dụm đăng ký mấy cái đó. Bây giờ trong thư viện của thiền viện mình còn nguyên một cái bộ báo Từ Quan từ năm đầu cho tới cái năm mà tôi lên núi đó. Đó là cái bộ báo của tôi. Mỗi tháng tôi có báo Từ Quan tôi đọc. Tin tức từ bìa cho tới cái trang cuối, in hình cái gì ở đâu, đều là đọc hết. Cứ cạo tới cạo lui, nuốt chửng hết thôi trong bụng. Không biết làm gì. Đâu biết làm gì đâu, thì cứ vậy đó. Rồi tờ báo Văn, rồi một thời trước nữa thì tờ báo Phổ Thông của Nguyễn Vĩ, vân vân. Nghe là tất cả những cái danh gia này kia họ có cái gì đó mình đọc. Nhưng mà cái số tiền 200 nó dành dụm rất ít. Có một điều tôi nói ra cho quý vị nghe. Trong cái số tiền đó tôi dành một ít thôi, khoảng chừng 15 đồng. Để làm gì? Sẵn ở trong túi. Mỗi khi mẹ tôi là bà Năm, bà có xuống thăm, tôi cho bà cái tài năng, cái thành quả, cái bước đi, cái con có được trong cuộc đời này từ mẹ đó, nó quá ít nổi như vậy. Nhưng mà con nghĩ rằng mẹ Hiền Bồ Tát Quan Thế Âm đã ban cho mẹ một sức sống, đã gì? Đã bảo vệ mẹ sống, mẹ sanh được con và nuôi dưỡng được các con cái trong suốt thời gian đất nước điêu linh. Đây có thể nói là cái vinh dự lớn lao của bà Năm, của bà mẹ tôi. Nhưng mà cái phần của tôi á, để mà phụng dưỡng cho bà lúc đó là như vậy thôi. Mà quý vị thấy 5-10 đồng bạc đó để làm gì đây? Chỉ là cái lộ phí mà từ nhà bà đến thăm, chứ đâu có cái gì nữa. Thực sự mà nói không có cái gì nữa. Mà tôi nói cái này để làm gì thưa quý vị? Để thấy rằng phải buông, có gì để buông. Mà giờ không có cái gì hết mà buông không được, bất kỳ chứ, phải không? Tôi kể quý vị nghe, quý vị thấy tôi có gì đâu. Không có cái gì hết mà buông là buông cũng không được. Và thường nói mấy chú buông được hay không, tôi gõ cái là tôi biết. Ví dụ như là trong buổi sáng đi làm công tác, mà làm công tác trước khi ngồi thiền, làm chút mà mỗi người có dao có cuốc, rồi đi ra vườn chuối đi phát mấy cái cây cỏ rồi dọn đó, và thử chỉ là làm vậy đó chút thôi, không có gì đâu. Nhưng mà cũng có khi rồi không đồng quan điểm nha, không đồng quan điểm nha. Mà không đồng quan điểm nhau thì nó có cái gì, nó kích động. Thì mấy cái chỗ này hòa thượng xuất hiện, hòa thượng nói đó, cái chỗ mà mấy chú bỏ chưa được, buông chưa được, nó lòi ra đó, mấy chú thấy không? Cho nên trong kinh Phật nói giống như mình nuôi những con rắn độc ở trong mình, nuôi ở trong bụng mình đó chứ, trong gan, trong ruột của mình đó. Hở cái là con rắn ở trong đó nó ló đầu ra, nó mổ mình. Thì đó, đó là những cái mình có cái sự trải nghiệm trong cái công phu tu hành hàng ngày, phải không? Chư huynh đệ nhớ, vì trong tương lai và ngay cả bây giờ, quý vị phải mạnh dạn mà thấy cái nhiệm vụ của mình, chứ không thể mà cứ sống mà lây lắc như vậy, phải không? Mà nhiệm vụ của mình là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ai đặt định cái này cho mình? Cũng có thể nói có nhiều vấn đề đó, không ai đặt định hết. Do vậy cho nên mình muốn làm hay là không làm gì cũng được, phải không? Tự mình tu vậy thôi, mình kiếm chỗ mình tu vậy đó, miễn người ta cho cơm mình ăn mình tu, mắc gì mà phải Phật phải hạ hóa chúng sanh rồi chi cho nó mệt. Nói như vậy nghe cũng thông, phải không? Nghe cũng thông. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình, khi mình đã có cái nhân duyên lành mà mình được thế pháp, được xuất gia, được chuyển đổi cạo gọt thành cái hình thức của một người tăng, của một vị đệ tử xuất gia Đức Phật, thì tự dưng mình thấy mình đầu đội vai mang, lòng mình cảm nhận cái nhiệm vụ của mình là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nhưng bây giờ nói trước là thượng cầu Phật đạo. Cầu cái gì? Phật đạo là cái gì? Không phải là 5 bộ kinh, 7 bộ luận, không phải là chứng chỉ Hán học, chứng chỉ là sử học. Cái đó là thượng cầu Phật đạo. Mà thượng cột Phật đạo ở đây là cái chỗ thâm nhận. Ở trong nhà thiền nói là cái chỗ mình phải nhận ra. Có khi các ngài nói là phải kiến tánh, phải nhận ra ông chủ. Hòa thượng ở đây nói là phải sống được với cái ông chủ, mà trước nhất phải tỉnh giác, phải nhận ra ông chủ của mình, đừng để bị xoay chuyển bởi những cái vọng tưởng. Cái cầu Phật đạo của mình là như vậy đó. Cho nên mình tụng kinh tốt, tụng kinh nhiều tốt, không tụng kinh thì bị đầy, phải đi tụng kinh. Tại sao? Mình chưa có thấy rõ, mình chưa có nhận diện, mình chưa có làm được cái công việc mà cái nhiệm vụ của mình là thượng cầu Phật đạo. Do vậy cho nên cái quy chế là tới giờ mình phải tụng kinh như vậy, phải ngồi thiền một ngày mấy thời như vậy, một thời thiền phải ngồi mấy tiếng đồng hồ như vậy, đau chân cũng phải ngồi, bệnh tật cũng phải ráng, cái gì rồi cũng phải vượt qua, tập trung vào cái quy chế đó. Bởi vì cũng có khi anh em đặt vấn đề, trời ơi, mình tu thiền rồi nó mắc mớ gì mà phải đặt vô cái khuôn khổ mà cực, cái ngồi chi mà sáng ngồi rồi lại chiều ngồi rồi tối ngồi lại sáng ngồi, lu bu 4-5 lần nó đau cái chân muốn chết thôi. Nhưng mà hòa thượng nói vui, hòa thượng dễ mà, nếu mà thầy gõ mà con rắn nó lòi ra thì phải ngồi, mà có khi còn phải ngồi thêm nữa. Còn khi nào mà nó không lòi ra nữa, nó yên ổn ra thì thôi, được, cho mấy chú xuống núi, cho mấy chú xuống núi. Thiệt ra 75 anh em huynh đệ chúng tôi xuống núi đó, chưa phải là cái thời mà hòa thượng đứng nói với mọi người rằng đây là những đứa con, là những người mà hòa thượng huấn luyện xong cho xuống núi. Chưa phải, phải không? Mà cái hoàn cảnh lúc đó nó phải xuống núi như vậy. Thì tôi nói như vậy là quý vị biết là cái hoàn cảnh, cái nhân duyên nó như vậy mà. Thì cũng có nghĩa là mình chưa xong, phải không? Cũng có nghĩa là mình chưa xong. Chứ gì nữa?